Chân vừa chạm đất, Liệt thản nhiên cầm lấy điện thoại của Lương Đông trên tay, nghiêm nghênh hạnh quay sang nói với hắn: anh mau gọi điện cho bà nội đi. Lương Đông cười nhẹ, cầm lấy điện thoại nhấn nhấn một hồi rồi đi ra ngoài nói chuyện. Cả một quá trình đó đều lọt hết vào mắt của Nghiêm Nghênh Hạnh. Vừa mới rồi, rõ ràng cô nói Lương Đông gọi điện, hắn ta còn làm sao vậy khó chịu nói không muốn. Thế mà Triệu Tử Thi vừa nói một cái, Lương Đông liền vui vẻ cầm điện thoại ra gọi ngay. Việc này cũng thật sự rất đáng để suy nghĩ đây. Chụp hình xong đã là buổi chiều, cả đoàn làm phim liền cùng nhau đi đến một cái siêu thị lớn cách đó không xa. Một phần là vì ăn cơm, một phần là mua đồ cho diễn viên. Mấy người trong đoàn đi ăn trước, chỉ còn lại mỗi sai kế đen cục Lưng Đông, Trị Tự Thiêm, Khương Chí Phong và Trường Gia đi chọn đồ. Trị Tự Thiêm để ý trong tiệm có một chiếc áo phông màu xanh dương, sau đó liền quay sang chỉ chiếc áo đó hỏi: nếu mà cái kia có đen lắm hay không? Sai kế đen theo hướng chỉ tay của Trị Tự Thiêm, nhìn về chiếc áo đó đánh giá một hồi, cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình: nhất định sẽ chết da. Trị Tự Thiêm có điểm hối tiếc: ờ, là thế sao? Lương Đông không nói hai lời, gọi nhân viên bán hàng lấy xuống chiếc áo đó cho Trị Tự Thiêm mặc thử. Em mặc thử xem. Trị Tự Thiêm cầm lại chiếc áo do dự một chút, cuối cùng cũng đi vào bên trong mặc thử. Phải nói thật là da của Trị Tự Thiêm không phải là thuộc dạng trắng trẻo gì, da của cậu chính là kiểu màu nâu lúa mạch khỏe khoắn. Hiện tại mặc chiếc áo màu xanh lam này vào, quả thật chỉ có đen hơn chứ không thể trắng lên được. Có lẽ người tình trong mắt hóa thì thi, thế cho nên Trị Tự Thiêm mặc chiếc áo đó da có đen thế nào. Lương Đông đứng bên cạnh vẫn không quên chỉnh sửa vẻ áo giúp cậu, tấm tắc khen ngợi nói với mọi người là: ai nói sẽ đen chứ. Lương Đông chọn cho Trị Tự Thiêm một chiếc áo phông màu trắng đen khác. Lúc Trị Tự Thiêm mặc chiếc áo đó đi ra, đi trước gương còn cố tình mỉm cười nhúm nhúm một chút. Lưu Đông ở bên cạnh nhíu mày giúp cậu chỉnh lại áo: đừng làm loạn. Trị Tự Thiêm quả thật đứng nghiêm túc trở lại. Lưu Đông chỉnh áo xong cho Trị Tự Thiêm, liền nhìn về tấm gương đối diện, chụp âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy nói: rất đáng yêu. Nói rồi liền quay sang sai kế đen: cô nói xem, mà cái này đẹp hơn cái trước đúng không? Sai kế đen trong lòng thầm nghĩ: cái áo phông màu xanh lam lúc trước quả thật là vô cùng không hợp với Trị Tự Thiêm, cho nên liền nhanh chóng gật đầu luôn: đúng vậy. Lương Đông lại chọn tiếp cho Trị Tự Thiêm một chiếc áo sơ mi màu hồng, nói nhân viên bán hàng lấy chiếc áo đó size S cho Trị Tự Thiêm thử. Nhân viên bán hàng liền đi vào phía bên trong tìm. Sai kế đen lúc này lại hỏi: Tự Thiêm mặc size S sao? Không cần Trị Tự Thiêm phải trả lời, Lương Đông đứng bên cạnh đã lên tiếng nói thay: đúng vậy, cô nói xem em ấy có phải là rất gầy hay không? Sạch ấy đang im lặng không nói. Cái cô quan tâm ở đây không phải là Trị Tự Thiêm gầy đến mức chỉ mặc áo size S, mà cái cô quan tâm ở đây chính là Lương Đông thế nhưng lại có thể biết được số đo của Trị Tự Thiêm. Nhân viên bán hàng cuối cùng cũng cặp chiếc áo sơ mi hồng kia đi ra. Trị Tự Thiêm nãy giờ thay rất nhiều quần áo rồi, thế cho nên liền ngại không muốn cởi áo ra thay nữa, vì thế quay sang nói với Lương Đông: mặc luôn vào được không? Lương Đông ánh mắt mang theo tia cưng chiều nhìn người đối diện gật đầu. Trị Tử Thiêm thản nhiên cầm chiếc áo chưa mở hết nút chui đầu vào, giống như là mặc áo phông vậy. Đến khi khó khăn chui vào được rồi, Lương Đông lại đứng bên cạnh mở từng nút áo ra giúp cho cậu. Sạc kế đang thấy kiểu mặc áo này của Trị Tử Thiêm thì buồn cười nói lớn: cậu vẫn mặc áo như vậy sao? Trị Tử Thiêm gương mặt ngây ngốc im lặng không nói gì. Cậu từ khi nào lại mặc áo kiểu như vậy rồi? Lại nghĩ đến chuyện trước đây, dường như vẫn là do Lương Đông giúp cậu mặc quần áo. Lần nào cũng giống như vậy. Một tháng trước lúc quay bộ phim này, Trị Tử Thiêm và Lương Đông có giận nhau. Cậu khi đó trở về nhà mỗi tối đi ngủ đều quen với cách không mặc áo, đến sáng thức dậy về lấy áo mặc còn luôn luôn bị mặc ngược. Bây giờ sạch kế đang nói cậu mới để ý, thì ra từ trước đến nay cậu vẫn luôn luôn được ai đó mặc quần áo giúp, được chăm sóc đặc biệt đến mức bây giờ không thể tự mặc quần áo được nữa rồi. Lương Đông cẩn thận đóng từng chiếc cúc áo vào cho Trị Tự Thiêm, sau đó giúp cậu chỉnh trang lại một chút. Cuối cùng cậu giúp Trị Tự Thiêm cho áo vào bên trong quần.

mà cậu thì không thích ăn, cho nên lại gấp cái đó sang đĩa bên cạnh cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cậu chỉ thích ăn thịt thôi, không thích ăn sâu. Cậu còn chưa kịp nói, Kỳ Chí Phong được gấp nữa. Lưu Đậu ở bên cạnh đã gấp hết số cà rốt đó sang đĩa của mình. Kỳ Chí Phong thấy Triệu Tử Thiêm không phản đối, liền tiếp tục gấp cải xanh ở đĩa của mình sang bên cạnh, vui vẻ nói: "Ê, cái này em cũng không thích ăn." Lưu Đậu bực mình nghiêm giọng nói: "Đủ rồi, cậu không thích ăn thì bỏ qua một bên đi, tại sao lại để vào đĩa của em ấy?" Kỳ Chí Phong gấp nốt miếng sau cuối cùng rồi cười cười: "Được rồi, em không gấp nữa." Lưu Đậu lý Kỳ Chí Phong một cái, rồi chăm chú gấp hết rau củ trong đĩa của Triệu Tử Thiêm sang đĩa của mình. Triệu Tử Thiêm thản nhiên ngồi ăn. Lưu Đậu một bên người nhặt rau, nhặt hết rồi tiện lấy thịt ở đĩa của mình đã sang đĩa của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm thấy thịt trong đĩa càng lúc càng nhiều liền nhíu mày: "Được rồi, em không thể ăn được nữa đâu, đủ rồi." Lưu Đậu vừa cố chấp gấp: "Anh gấp cho em không ăn sao?" Triệu Tử Thiêm trong miệng vừa nhai thịt vừa nói: "Được rồi, không ăn được nữa." Lưu Đông dừng lại, xoài cái đang nãy giờ không ăn, chỉ ngồi nhìn ba người trước mặt gấp qua gấp lại. Đến lúc cúi xuống đã thấy Triệu Tử Thiêm ăn gần xong rồi, đĩa thức ăn có rất nhiều mỡ, thế mà cậu ấy vẫn cứ ngồi ăn như không có cảm giác ngấy gì cả. Xoài cái đang buồn cười nói một câu: "Tôi cảm thấy cậu giống như đang vét máng vậy." Lưu Đông ngẩng đầu nhìn xoài cái đang: "Em ấy sức ăn rất tốt, nhưng lại không thể mọc lên được." Ăn uống xong xuôi, Lưu Đông và Triệu Tử Thiêm ngồi nói chuyện với Sải Cái Đan một lúc. Sải Cái Đan hỏi Lương Đông: "Sau này nếu có người mắng ba mẹ cậu thì sao?" Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh xen lời: "Đương nhiên sẽ mắng lại họ." Lưu Đông đưa tay lên xoa đầu Triệu Tử Thiêm một cái, rồi mới quay sang trả lời Sải Cái Đan: "Nếu là tôi sẽ mặc kệ họ." Triệu Tử Thiêm hai mắt mở lớn quay sang nhìn Lương Đông: "Anh tại sao lại không có chí khí như vậy hả?" Lương Đông hơi hơi nhếch môi cười: "Anh sẽ mặc kệ bọn họ muốn nói cái gì thì nói. Anh căn bản từ đầu đến cuối sẽ không quan tâm. Nếu như anh im lặng, mấy người đó sẽ chán không nhắc đến nữa. Nhưng nếu anh mắng chửi họ, mấy người đó nhất định sẽ không chịu ngừng." Sải Cái đang lại hỏi tiếp: "Vậy có người mắng vợ cậu thì sao?" Lương Đông không suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm nói: "Phật thằng ba nó." Triệu Tử Thiêm giật mình, sau đó khóe môi hơi nhích nhích lên cao: "Thật sao?" Lưu Đậu quay sang nhìn Sải Cái Đan: "Là thật." Ba người bọn họ ngồi nói chuyện một lúc, cuối cùng Lương Đông liền hào hứng quay sang kể chuyện của Triệu Tử Thiêm cho Sải Cái Đan nghe: "Tôi nói cô nghe, em ấy lúc đi đường rất hay chen người. Ví dụ như em ấy đang đi ở bên trái, chỉ vài giờ sau thôi cô sẽ thấy em ấy đi ở bên phải. Cứ chạy như vậy cho đến khi đi đến chỗ muốn đến." "Rồi còn nữa, đại thêm khi gặp chuyện cần suy nghĩ sẽ ngồi để tay lên cặp như thế này." Sau đó liền thở dài: "Khi nào em ấy tức giận sẽ im lặng không nói, ngồi ở một góc vẽ vòng tròn. Đại thêm mỗi khi có chuyện muốn nói sẽ ghé vào sát bên cạnh tôi, bắt đầu dùng tay chỉ như thế này rồi nói." Sải Cái đang ngồi bên cạnh vừa nghe vừa cười. Triệu Tử Thiêm thì im lặng ngồi nhìn Lương Đông. Đến chính bản thân cậu cũng không thể ngờ mình thường ngày lại có những hành động như thế. Sải Cái đang thấy Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, liền quay sang hỏi cậu: "Có phải như vậy hay không?" Triệu Tử Thiêm im lặng suy nghĩ thật kỹ: "Thật sao cậu đúng là như vậy?" "Về cơ bản là giống như thế." Sau đó Lưu Đông lại quay sang nói với Sải Cái đang: "Tôi có một chuyện cười, cậu có muốn nghe hay không?" Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, rất buồn cười đó." Sải Cái đang thấy hai người trước mặt nhiệt tình như vậy liền gật đầu. Lưu Đông liền đưa hai ngón tay lên trước mặt, ngón cái cùng ngón giữa và ngón áp út gặp lại, chỉ để lại một ngón trỏ và ngón út. Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh cũng vui vẻ làm theo giống y hệt Lưu Đông. "Tôi kể cô nghe, có hai anh em nhà nọ đều cũng mất ba ngón này." Lưu Đông đưa hai tay đã mất đi ngón cái và ngón giữa cùng ngọt ấp úp lên trước mặt Sải Cái Đan. Triệu Tử Thiêm của bên cạnh phụ họa: "Đúng thế, là mất ba ngón này." Lưu Đông quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm mỉm cười rồi nói tiếp: "Có một hôm người em gái đang tắm, người anh nói muốn đi vệ sinh liền chạy vào phòng tắm. Người em gái khi ấy liền đưa hai tay lên che ngực." Nói rồi Triệu Tử Thiêm và Lương Đông cùng đưa hai tay

Trệ Tử Thiêm hai đôi lông mày tự giác nhíu chặt. Nghiêm Nghinh Hạnh này nhất định là có ý đồ với lựa lớn nhà cậu. Trệ Tử Thiêm đột nhiên chuyển ánh mắt sang phía Lương Đông, đầu hơi ngật lên cao nhìn hắn, giọng nói mang theo năm phần uy hiếp cũng năm phần làm nũng. Đông ca, có đổi hay không? Lưu Đông nghe vậy thì buồn cười, trực tiếp quay sang Nghiêm Nghinh Hạnh nói một câu, rồi xoay người khoác vai Trệ Tử Thiêm rời đi. Không đổi. Vào trong phòng rồi, Trệ Tử Thiêm vẫn không được vui, nhẹ nhàng đặt túi nhỏ lên góc bàn, không nói một câu, đi vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Lưu Đông cũng chẳng hiểu Trệ Tử Thiêm suốt cuộc giận dỗi cái gì. Hắn không phải là nói không đổi phòng rồi hay sao? Phòng tắm vài giây sau liền truyền đến tiếng nước chảy đều đều. Lưu Đông đứng bên ngoài thăm dò tình thế một chút. Đại Thiêm. Trệ Tử Thiêm lạnh lùng nói một tiếng. Gì? Lưu Đông nghe ra được cái giọng điệu kia nhất định là không bình thường. Hẳn là sắp nhỏ nhỏ hắn thật sự không vui rồi. Đang tắm sao? Trệ Tử Thiêm ở bên trong khó chịu đáp lại. Hỏi thừa. Lưu Đông im bặt. Trệ Tử Thiêm ở bên trong phòng tắm rất lâu, Lưu Đông ở bên ngoài đi đi lại lại không dám mở cửa tiến vào. Nếu như bình thường, Lưu Đông nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều mà vào tắm cùng ai kia. Nhưng hôm nay người nào đó tâm trạng không tốt, cho nên hắn chỉ có thể ở bên ngoài bất an. Được một lúc, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng hát khe khẽ. Sự tàn nhẫn của em quá dịu dàng, tình cảm vừa đau đớn vừa hưởng thụ, không buông xuôi. Ai có thể buộc tôi tạm bỡ đây? Lưu Đông vừa nghe Trị Tử Thiêm hát vừa buồn cười. Trị Tử Thiêm có một thói quen khi đi tắm, nhất định sẽ ở trong phòng tắm hát khẽ về câu. Mấy bài hát đều được lựa chọn tùy hứng, có những bài cậu không thuộc, cứ la đến đoạn thuộc thì thôi. Kiên quyết phải hát hết bài đó mới chuyển sang bài khác. Lưu Đông biết Trị Tử Thiêm nhất định là tâm trạng tốt nên mới hát, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cảm thấy một vật chậm rãi mở cửa phòng tắm, lén lút bước vào bên trong. Trị Tử Thiêm đứng quay lưng lại với cánh cửa, cho nên không phát hiện ra có một con lừa xấu xa đang tiến đến gần cậu. Lưu Đông nhẹ nhàng đặt thứ đang cầm trên tay lên kệ rửa mặt, nhanh chóng ôm chậm lấy Trị Tử Thiêm từ phía sau lưng, cố tình ghé sát vào bên tai cậu, nhắc nhở đoạn bài hát cậu vừa rồi bỏ dở. Nếu như tôi nói không hôn em. Trị Tử Thiêm đột nhiên bị tập kích liền giật mình, đang định dãy dụa thoát khỏi vòng tay Lương Đông, liền nghe thấy hắn hỏi câu tiếp. Sao tự nhiên lại giận rồi? Trị Tử Thiêm im lặng đứng ở một chỗ không nói gì. Lương Đông một tay liền di chuyển xoay dọc khuôn ngực cậu, bởi vì trên người Trị Tử Thiêm vừa coi xa phòng, cho nên lúc Lương Đông di chuyển tay liền có cảm giác vô cùng trơn trượt. Lưu Đông thấy vậy liền mạnh tay hơn một chút. Trị Tử Thiêm dùng tay gạt Lưu Đông ra, khó khăn mở lời. Nghinh Hạnh là bạn gái cũ. Trị Tử Thiêm vốn định nói câu đó, nhưng chưa kịp nói hết câu, ai kia đã mạnh mẽ xoay người cậu lại, đầu lại ướt át ép buộc cậu mở miệng ra. Trị Tử Thiêm hơi né tránh, nhưng kết quả vẫn là phải nghe theo sự dẫn dắt của ai kia. Lưu Đông hôn rất lâu, hôn đến mức khoang miệng của Trị Tử Thiêm đau nhức, đến mức hai mắt của cậu chuyển sang đờ đẫn, không thể mở to như trước nữa, đến mức cậu suýt chút nữa là mất đi dũng khí. Lưu Đông lúc này mới hài lòng buông tha cho Trị Tử Thiêm. Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Trị Tử Thiêm khó xử, hiện tại cậu đang ở trong trạng thái trống rỗng, có lẽ bởi vì nụ hôn kia của Lương Đông quá mức cuồng nhiệt, cũng có lẽ Trị Tử Thiêm thật sự không muốn cho Lương Đông biết chuyện về Nghiêm Nghinh Hạnh, thế cho nên cậu mới chọn cách im lặng không nói tiếp. Lương Đông đưa tay sờ soạn khắp người Trị Tử Thiêm một lượt, ngoài mặt vật luôn lớn tiếng tuyên bố nói giúp cậu tắm, nhưng đôi tay kia lại không một chút nghe lời, cứ một hai muốn tách mông cậu ra. Trị Tử Thiêm bực mình đánh vào cánh tay không thật của hắn khẽ quát. Này, đừng có làm bậy, hôm nay... Lời cậu chưa kịp nói xong, Lưu Đông đã trực tiếp cho một ngón tay vào phía sau mông cậu. Trị Tử Thiêm đau đớn dãy dụa, ngón tay của Lưu Đông cả lúc cả tiếng sau. Trị Tử Thiêm hét lớn. Đồng ca, bỏ ngay cái tay của anh ra. Lưu Đông mạnh mẽ để Trị Tử Thiêm nằm úp sấp trên cả rửa mặt. Tay của hắn ở bên trong mông cậu quả thật đã rút ra. Có điều, hai tay của Trị Tử Thiêm lúc này đã bị Lưu Đông khóa chặt sau lưng.